Điều này rất trọng yếu sao? Nữ hài lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nhẹ nhàng nói rằng, đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Sau đó, nữ hài chống dù hoa nhỏ đi ở phía trước, Hạ Tân chống dù lớn, Trung Thực đi theo nàng phía sau. Còn nhớ kỹ, một năm kia, cái kia một trận mưa, một cái kia như tuyết thuần túy nữ hài. Quần áo tuyết váy ở trong mưa khẽ đung đưa lấy, dẫn hắn đi về phía đường về nhà. Cho tới bây giờ, mưa vẫn như cũ tại hạ lấy, mà cái kia tuyết váy đung đưa nữ hài, đã không thấy tăm hơi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.